Thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 37, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Sư Trúc uống một ngụm trà, nhìn Tống Nhị Lang vẻ mặt ảo não, lại hắng giọng một cái, nàng còn nhớ rõ nửa tháng trước nàng đến Trương gia dự tiệc. Trương cô nương dùng mảnh sứ vỡ làm tổn thương tay nàng, vẻ mặt hung dữ trả đũa. Lúc ấy, tuy rằng Trương Thái Thái đã nhận lỗi không ít, nhưng vết thương của nàng vẫn phải qua mấy ngày mới khỏi. Nói ra thì trong 3 lần tai ương huyết quang ở Trương gia, có 2 lần là Trương cô nương gây ra. Không nghĩ tới cô nương này lại coi trọng đường huynh của nàng. Nhà bọn họ thật sự là bát tự xung khắc. Nếu như lúc phụ thân nàng mưu đồ muốn đánh úp Trương gia, hai nhà thật kết thân, phiền phức liền lớn. Tống Sư Trúc ăn điểm tâm xong, phủi tay nói, đường huynh muốn ta làm gì? Nàng hỏi ra những lời này, đột nhiên trong lòng hơi động, có loại dự cảm cực kỳ mãnh liệt, luôn cảm thấy mình tham dự chuyện này, sẽ trải qua lần huyết quang tai ương thứ tư, mấy chữ cuối cùng cũng có chút chần chờ. Tống Nhị Lang lại không cho phép nàng do dự, rất nhanh nói. Nữ tử các ngươi luôn dễ nói chuyện, ngươi giúp ta trả đồ cho nàng, nói với nàng, làm như vậy không hợp lễ, về sau đừng làm loại chuyện này. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, ngươi giúp ta làm tốt chuyện này, ta dùng chuyện ta ở thư viện gặp biểu muội phu tương lai trao đổi với ngươi. Tống Sư Trúc, nàng nghe Tống Nhị Lang vẻ mặt cảm thán nói, ta đảm bảo, ngươi nhất định sẽ không hối hận. Tống Nhị Lang vẻ mặt cảm thán, quả thực đều làm cho Tống Sư Trúc tò mò. Nhưng mà nàng sờ lên ngực, một cỗ dự cảm không lành kia vẫn làm cho nàng bỏ đi ý niệm giao thiệp với Trương cô nương. Trong ánh mắt chờ mong của Tống Nhị Lang, nàng vươn món tay còn mang theo vết sẹo nhàn nhạt, yên lặng nói. Đây là lễ vật lần trước ta gặp Trương cô nương mang về nhà. Thừa nhận bản thân sợ chuyện không có gì lớn, để chứng minh không phải nàng không phúc hậu không muốn giúp đỡ. Tống Sư Trúc còn nói ra chuyện 2 lần bị thương ở trên tay Trương cô nương, không sợ mất mặt trước mặt đường huynh chút nào. Tống Nhị Lang nghe nàng nói xong, ngược lại không tiếp tục cầu xin nàng hỗ trợ. Biểu muội đã nói đến mức này, hắn nói tiếp nữa chính là ép buộc. Hắn đau đầu chính là cô nương kia tặng lễ vật mấy lần sau thấy hắn không có trả lời, thế mà truyền lời muốn hẹn hắn gặp mặt. Hiện tại các cô nương trong huyện đều là biêu hãn như vậy sao? Hành Châu Phủ ở phía nam, cô nương bên kia phần lớn là dịu dàng như nước. Tống Nhị Lang ngày thường sau khi đọc sách, cũng sẽ cùng bạn học thảo luận một ít lời nói phong lưu thú vị. Vẫn luôn cảm thấy các cô nương đều tú lệ đáng yêu, không nghĩ tới còn có loại hình như Trương cô nương. Tống Sư Trúc suy nghĩ một chút, luôn cảm thấy hẳn là chuyện triều đình muốn tuyển tú đã truyền ra, Trương cô nương mới nóng nảy như vậy. Trương Chi huyện lúc trước thành thơi, có lẽ là không biết chuyện tuyển tú, chẳng qua hôm nay thì không nhất định. Nữ quyến trong tộc động tác nhanh chóng, Tống Sư Trúc nghe được, đã có mấy mối hôn sự được đính hôn. Lý Thị mấy ngày nay ăn tiệc rượu, trên mặt đều tròn lên không ít. Ước chừng tin tức chính là như vậy truyền đi. Nói ra Tống Sư Trúc vẫn rất kiêu ngạo, tộc nhân làm quan trong Tống Thị chiếm khoảng 2 thành, tuy rằng đều là tiểu quan, nhưng nhiều người lực lượng lớn, có một số việc có thể biết trước. Tống Nhị Lang nghe Tống Sư Trúc nói những lời này có loại cảm giác da đầu tê dại, lông mày của hắn nhíu lại một vòng sầu lo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vậy nàng cũng không thể bắt được nam tử liền sáp lên a, nếu như chuyện này truyền ra ngoài, ta 8 cái miệng đều nói không rõ được. Tống Nhị Lang thật sự cảm thấy oan uổng, cho dù là ai ở trong tuyết thấy một cô nương gặp nạn đều sẽ ra tay tương trợ, không nghĩ tới như vậy sẽ bị dính vào. Tống Sư Trúc gọi hắn nói, cũng cảm thấy nếu Trương gia ám chiêu làm hỏng thanh danh của Tống Nhị Lang, hiền tế Trương gia này của hắn không làm cũng không được. Loại chuyện này, tuy rằng người chịu thiệt chính là cô nương, nhưng nếu như bị dính vào, tiểu tử này cho dù trong sạch giống như tuyết, cũng sẽ không có người tin hắn thật vô tội. Nếu Tống Nhị Lang trước mắt có hôn sự còn tốt, nhưng theo nàng biết, nhị thẩm tựa hồ có ý định chờ đợi, muốn để mấy nhi tử sau khi công danh cao hơn một tầng lại kết thân. Nhưng, mặc dù lý do rất nhiều, Tống Sư Trúc vẫn không muốn tự mình kính dâng. Nàng xoay đầu, đưa cho Tống Nhị Lang một chủ ý xấu. Bởi vì sự tình có chút ô uế, Tống Sư Trúc tận lực dùng ngôn ngữ hời hợt nhất nói một lần. Trương Chi huyện có một nhân tình ở trong huyện, một tửu lâu lớn nhất trong huyện cho đến nay chính là do nàng mở, lão bản làm người vô cùng đanh đá. Nghe nói Trương Chi huyện đến đâu nhậm chức, nàng liền đi theo đến đó mở tửu lâu, Trương phu nhân và Trương cô nương đều hận nàng đến chết. Đáng tiếc cả nhà bọn họ đều phải dựa vào Trương Chi Huyện mới có thể có địa vị như bây giờ, cũng không dám tùy tiện tới cửa đập phá quán. Tống Sư Trúc đưa ra chủ ý cho Tống Nhị Lang, chính là bảo hắn đến tửu lâu ngồi nhiều một chút. Trương cô nương từng lớn tiếng nói chỉ cần đi qua Cẩm Tú lâu ăn cơm, ai cũng đừng nghĩ cùng nàng đáp lại một câu. Tống Sư Trúc nhìn Tống Nhị Lang, tửu lâu mở cửa làm ăn, người tam giáo cửu lưu đều có thể đi vào tiêu phí, nhị ca chỉ cần đi tửu lâu mấy chuyến là được rồi. Trương cô nương cảm thấy khó chịu, liền buông tha đường huynh của nàng. Nghe đường huynh nói, cũng chỉ gặp mặt một lần, nếu phá hủy ấn tượng tốt đẹp trong lòng nàng, có lẽ Tống Nhị Lang sẽ không bị quấn lấy. Tống Nhị Lang trầm ngâm một lát, bừng sắc mặt nói. Ta đến huyện lâu như vậy, cùng các thúc bá trong tộc không giao lưu, ngày mai ta liền sai người đi Cẩm Tú lâu đặt mấy bàn tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi mọi người. Cô nương kia xuất thân Chi Huyện ra, Trương Chi Huyện là thượng quan của đại bá, không thể nhẹ được. Tống Nhị Lang thật sự sợ nàng tiếp tục dây dưa, từ giờ trở đi hắn đến trước khi về Hành Châu phủ đều phải ở trong phủ mới bảo vệ được bình an. Nếu thế, chẳng thà giải quyết một lần. Suy nghĩ cẩn thận những chuyện này, Tống Nhị Lang lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn vừa thở ra một nửa, đã bị nghẹn lại. Tống Sư Trúc thẳng thắn nói, vì bảo đảm, ta phải đem đầu đuôi sự việc nói với nương ta một tiếng, yên tâm đi. Ta sẽ bảo nương ta không tố cáo với nhị thúc nhị thẩm. Nhìn ánh mắt khó nói hết của Tống Nhị Lang đối với nàng, Tống Sư Trúc cảm thấy nhị ca nhất định là mắng nàng. Ánh mắt của hắn biểu đạt ra chính là ý tứ kia, Tống Sư Trúc không thèm để ý chút nào, chỉ cần là chuyện dính dáng tới Trương gia, đều là đại sự, đều phải để Tống Văn Thắng cùng Lý Thị biết. Loại chuyện tiểu bối gây chuyện ngầm liên lụy đại nhân phải phí sức thu dọn cục diện rối rắm kia. Dưới cái nhìn của nàng đều là mò mẫm hồ đồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Tống Sư Trúc không có cách làm việc như vậy, Tống Văn Thắng cùng Lý Thị cũng không thể tín nhiệm nàng như vậy. Tống Nhị Lang cười ha ha nói, biểu muội thật đúng là nghe lời đại bá nương. Nếu hắn muốn để trưởng bối biết chuyện này, sẽ không một mình tìm tới Tống Sư Trúc. Nhưng nói đến đây rồi, Tống Nhị Lang cũng cảm thấy những chuyện này có trưởng bối trông coi, hắn tương đối yên tâm. Liền mơ hồ gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Tiếp theo Tống Nhị Lang liền nghe được hai mắt biểu muội tỏa sáng nói. Nhị ca cũng muốn mời mọi người ăn cơm, không bằng ở nhất phẩm hiên cách vách đặt cho muội một bàn. Một bàn tiệc ở Cẩm Tú lâu ít nhất 5 lượng bạc, tay nghề của đầu bếp rất tốt. Nhưng Tống Sư Trúc thấy phẩm hạnh của lão bản, vẫn phải đến nhất phẩm hiên bên cạnh ăn cơm. Gậy trúc của Tống Sư Trúc gõ rất lưu loát, Tống Nhị Lang đáp ứng cũng sảng khoái. Tiền riêng của hắn vẫn là rất nhiều, có thể giải quyết phiền toái này, cũng may có tin tức ngầm của Tống Sư Trúc. Nói xong, Tống Nhị Lang thấy không có việc gì, liền muốn rời khỏi. Lúc gần đi, lại phát hiện ống tay áo bị hai ngón tay thon dài như cọng hành kéo lại. Tống Sư Trúc nhìn hắn, giọng điệu phiêu hốt nói, có phải nhị ca đã quên chuyện gì rồi không? Quên cái gì? Tống Nhị Lang suy nghĩ một chút, mới nhớ ra. Hắn rướn cổ họng, buồn cười nói. Ta còn chưa nói cho ngươi chuyện ta ở thư viện, có lẽ là Tống Sư Trúc cảm thấy hết sức hứng thú với chuyện của vị hôn phu, Tống Nhị Lang mới nhận ra, biểu muội trước mắt nhìn mặt non nớt, cũng là cô nương sắp sửa xuất giá. Còn chưa xuất giá, mà đã để ý người trong lòng như vậy cũng không tốt. Tống Nhị Lang lắc đầu, vừa nói vừa nghĩ, không phải ngẫu nhiên duy nhất, Phong Hằng cũng đang suy nghĩ chuyện này. Học xá yên tĩnh, hắn xắn tay áo lên, lại cầm lấy thỏi mực mài mực. Ánh mặt trời mùa đông chiếu lên trên án thư, hiện ra vài phần tĩnh mịch. Hắn đã về thư viện ở 2 ngày, lúc trước bởi vì ra ngoài du học, Phong Hằng xin thư viện nghỉ 1 năm, bây giờ trở về chính là đến thi. Chu Sơn trường học hành nghiêm cẩn, năm kia bởi vì hắn thi đậu án thủ, trạng thái cả người thực sự không được tốt, tướng mạo béo phì, lại tâm sự nặng nề, Chu Sơn trường mới miễn cưỡng phê đơn xin của hắn. Nhưng hai người đã nói trước. Nếu không thể cam đoan năng lực thi cử, về sau nếu muốn xin nghỉ thời gian dài như năm ngoái, liền tuyệt đối không có khả năng. Phong Hằng ở bên ngoài 1 năm, chỉ cảm thấy đi ngàn dặm đường đọc vạn quyển sách, cùng ở thư viện học tập mỗi người mỗi vẻ, không nghĩ mấy năm sau cứ như vậy tiếp tục ở lại thư viện. Bên ngoài phong quang rực rỡ, tâm tình tốt, ngay cả cát bụi trên đường hắn cũng cảm thấy rất có hứng thú. Cách chương